Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Càn Khôn Thành. Không biết anh em là nhìn có thấy tôi gầy đi không, chứ hôm vừa rồi tôi mới lên cân còn có 69 cân anh em. Không ngờ nó lại xuống cân một cách kinh khủng khiếp như vậy, và tôi dự đoán là cuối tuần này tôi chỉ còn có 68 thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã gọi là tẩn cho Đa Bảo Thiên Quân ngắc ngoài gần chết rồi. Lúc vụ án gần chết thì còn dự định mang cái tin tức của Điện Mẫu Thiên Quân ra để đổi lấy mạng sống của mình. Tuy nhiên Phương Hành không chấp nhận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trước đó không lâu, Điện Mẫu Thiên Quân xuất hiện ở Càn Khôn Thành, dường như muốn thông qua Càn Khôn Thành để xâm nhập sâu vào giới thượng giới, tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Đáng tiếc là vì đại đệ tử của Chúa Tể Càn Khôn phát hiện. Vì thế hiện giờ Liên Minh 10 Thành đang âm thầm đuổi bắt nàng ta, muốn giam cầm nàng lại để bức ra huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh. Đa Bảo Thiên Quân nói, người không giết ta, ta bằng vào danh tiếng phù chiếu của Khởi Nguyên Thiên Vương có thể khuyên bảo Chúa Tể Càn Khôn để hắn buông tha ý tưởng đuổi giết Điện Mẫu Thiên Quân như thế nào. Cái gì mà Liên Minh 10 Thành, một đám gà đất chó sành mà cũng dám đuổi giết Điện Mẫu Thiên Quân, đúng là một đám ăn gan hùn mật gấu, về sau ta sẽ giết sạch tất cả bọn chúng. Đa Bảo Thiên Quân, người không cần phải lo nghĩ chuyện này. Ta còn không biết tâm địa gian xảo của ngươi hay sao? Đã sớm muốn đi gặp Càn Khôn, sau đó cùng hắn đối phó với ta. Ngươi cho rằng là ta sẽ thả hổ về rừng sau? Cuối cùng Phương Hành hạ sát tâm. Đa Bảo Thiên Quân, muốn trách thì trách ngươi đối nghịch với ta. Nếu có kiếp sau thì nên lựa chọn thần phục, làm nô lệ của ta sớm thì tốt hơn. Ầm một tiếng, lực lượng to lớn của Phương Hàn dẫn dũng mãnh tràn vào trong người Đa Bảo Thiên Quân, nổ tung xé nát hắn. Tiếp đó mỗi tấc nguyên khí đều bị tinh thể thần quốc bao phủ lấy, sau đó Phương Hàn bắt đầu hấp thu. Đa Bảo Thiên Quân không hổ là con trùng băm cả trăm mảnh mà không chết, vẫn không ngừng dãy giụa, một ít mảnh vỡ linh hồn phát ra oán niệm mãnh liệt, ở hư không không ngừng sinh ra nguyền rủa. Phương Hàn lật tay đánh ra một chưởng diệt sát tất cả nguyền rủa, sau đó bắt đầu cắn nuốt tu luyện. Đa Bảo Thiên Quân có cảnh giới thiên địa nhất thể, hơn nữa tu vi là 12 kỷ nguyên đỉnh phong. Bên trong thân thể ẩn chứa thần vật nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Phương Hàn cũng không trực tiếp luyện hóa mà đánh luôn nó vào chí bảo tam thập tam thiên. Chí bảo tam thập tam thiên, các loại bảo bối như phong tiên thỏa, tấn chấn thiên hoàn, vô thiên tán đều đã đến cực hạn, hiện giờ chỉ thiếu thiên địa nhất thể mà thôi. Thân thể của Đa Bảo Thiên Quân dung nhập vào trong, kết hợp với chí bảo tam thập tam thiên, chí bảo thật lớn lóe ra hảo quang. Phương Hàn lại dụng đại vận mệnh thuật mãnh liệt tế luyện. Chỉ một lát sau, Đa Bảo Thiên Quân liền không còn tiếng động, toàn bộ tĩnh lặng. Linh hồn của hắn mang theo không cam lòng, không tình nguyện, oán hận mãnh liệt và nguyền rủa cuối cùng biến mất, không thể sinh ra được chút tổn thương nào đối với Phương Hàn. Một vị thiên quân oai phong một cõi cứ như thế mà ngã xuống, hết thảy tu vi đều may áo cho kẻ khác. Căn nguyên thật là mãnh liệt. Phương Hàn cảm thụ được căn nguyên của Đa Bảo Thiên Quân phải mạnh gấp 10 lần Thái Thượng Thiên Quân, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa cảnh giới thiên địa nhất thể gần như sánh ngang với mình. Dung nhập từng chút vào chí bảo tam thập tam thiên, tu vi của Phương Hàn liên tục kéo lên, mỗi một tấc tinh thể thần quốc đều phát ra khí tức mạnh mẽ, chí bảo tam thập tam thiên chấn động, ông một tiếng chuông lớn nổ vang cả vạn giới, mỗi kiện pháp bảo đều cộng hưởng cùng thiên địa, kết hợp chặt chẽ để thay đổi pháp tắc thiên địa, tùy ý vặn vẹo và biến thành tồn tại có thể thay thế pháp tắc của thiên đạo. Thiên địa nhất thể chính là thu nạp hết thảy thiên địa vào một thể, bản thân thay trời hành đạo, pháp tắc và quy tắc hành xử cuối cùng đạt tới đỉnh cao. Vốn Phương Hàn thật lâu không thể làm cho chí bảo tam thập tam thiên hóa thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Hiện giờ dung nhập thân thể, linh hồn, trí nhớ, kinh nghiệm tu đạo cùng với lý giải pháp bảo của Đa Bảo Thiên Quân, rốt cuộc thì cũng thăng cấp. Thời điểm mà chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp, đồng dạng cảnh giới quán cũng đột phá, tu vi bùng nổ đạt tới 14 kỷ nguyên, toàn thân phát ra một vòng hào quang khác thường, khí tức của đại vận mệnh thuật nồng động đến mức khó tin. Vất tay một cái, vận mệnh trên bầu trời hợp thành một đạo hòa âm vang vọng bên tai bất cứ ai. Tu vi 14 kỷ nguyên rốt cuộc đã thành, chỉ kém một kỷ nguyên so với Chúa Tể Càn Khôn là đệ nhất cao thủ của giới thượng giới. Phương Hàn mới lên giới thượng giới có mấy ngày, có thể nói tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ở tiên giới tu vi quán mới chỉ là 12 kỷ nguyên, hiện giờ đã đạt tới 14 kỷ nguyên. Tuy rằng hai kỷ nguyên ngắn ngủi thôi, nhưng không thể nói thăng cấp là thăng cấp. Thiên quân thông thường dù là kẻ có đại khí vận, muốn đột phá tu vi từ 12 kỷ nguyên trở đi, cho dù trải qua mấy lần thiên địa đại phá diệt cũng không thể tăng trưởng. Nói thí dụ như Đa Bảo Thiên Quân vậy, Chênh lệch hai kỷ nguyên chính là hai lần luân hồi hỗn độn, chênh lệch quá lớn. Bất luận là lực lượng hay cảnh giới thì đều là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tu vi 14 kỷ nguyên thì có thể ngạo thị quần hùng. Phương Hàn căn cứ tin tức tình báo của ba đại tổ vu, biết cao thủ tu vi 14 kỷ nguyên ở dưới thượng giới ít càng thêm ít, không vượt quá một bàn tay. Cho dù là chúa tể càn khôn thì cũng phải kiêng kỵ ba phần. Rốt cuộc đã luyện chế thành công chí bảo tam thập tam thiên thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Một thân máu thịt của đa bảo thiên quân đúng là thần kỳ. Ta có được chữ bảo, liền có được quyền khống chế cực mạnh đối với tất cả pháp bảo trong khắp thiên hạ. Thậm chí cho dù là bản thân chúa tể càn khôn kia cũng là tồn tại của tạo hóa thần khí, có năng lực chống cự cực mạnh. Hử, lại dám đuổi giết Phương Thanh Tuyết, tất cả cao thủ giới thượng giới này đều phải chết. Phương Hàn khoanh chân ngồi trên một ngọn núi ở giới thượng giới, hít thở thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, vận chuyển cánh cửa vĩnh sinh vô cùng huyền bí, rốt cuộc tiêu hóa hết thảy của Thái Thượng Thiên Quân và Đa Bảo Thiên Quân. Thu hoạch lần này không phải là nhỏ, chỉ là thể chữ thì đã có hai chữ Sơn Hải, Giáp, Bảo, mỗi chữ đều vô cùng mạnh mẽ, chấn áp vạn cổ. Ngoài ra Cửu Thanh Tiên Quang, Thiết Hư Kiếm, Thiên Đạo Luân, Thứ Nguyên Thần Binh, Vạn Giáp Vương, Vạn Bảo Hà, nhưng bảo bối này đều dung nhập vào thân thể, kỳ nguyên chi đạo cực kỳ phong phú, mỗi một kiện pháp bảo trên người Đa Bảo Thiên Quân đều không thể tưởng tượng, làm người ta nhìn mà chỉ biết than thở. Tuy nhiên các pháp bảo này cũng còn thôi, thần diệu nhất chính là thân thể của Đa Bảo Thiên Quân cực kỳ mạnh mẽ, có đặc điểm của tạo hóa thần khí kết hợp với chí bảo tam thập tam thiên trong đó, còn có một bộ phận lực lượng khắc chế. Nói cách khác là Khởi Nguyên Tiên Vương cùng với Tạo Hóa Tiên Vương có chỗ khắc chế lẫn nhau. Như thế lại để cho Phương Hàn lợi dụng thi thể của Đa Bảo Thiên Quân càng thêm dễ dàng khống chế chí bảo tam thập tam thiên. Tương lai cho dù Tạo Hóa Tiên Vương có đích thân phủ xuống, đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh thì cũng không thu được chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn. Hiện giờ Thái Thượng Thiên Quân và Đa Bảo Thiên Quân cùng toàn bộ pháp bảo đều dung nhập vào Phương Hàn, khiến tu vi của hắn đột phá hết thảy đạt tới 14 kỷ nguyên. Tu mi đại vận mệnh thuật cũng thuận nước lên thuyền lên. Hư ảnh cánh cửa vĩnh sinh trong mắt Phương Hàn ngày càng rõ nét. Nếu như chân chính gặp được cánh cửa vĩnh sinh, Phương Hàn có thể trực tiếp thúc đẩy đại vận mệnh thuật của mình đại thành, lại tẩy lễ một lần, tu vi sẽ cao thêm một bậc. Cho nên hiện giờ hắn chẳng ngán ngại bất luận kẻ nào, chỉ cần một chiêu là có thể che trời phủ đất, chém giết các loại tồn tại cái thế vô địch khác. Bằng tu vi hiện giờ của ta, bóp chết Khoa Thiên Đô, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hắc Bạch Nhị Sứ và các nhân vật thiên đỉnh chỉ như con kiến. Tuy nhiên, không vội đối phó với các ngươi. Có rất nhiều nhân vật lợi hại đang đối phó với Thanh Tuyết, ta phải giải cứu nàng trước rồi nói sau, không biết hiện giờ nàng có tu vi gì. Đứng lên nhìn quanh, trong lòng Phương Hàn đã có chủ ý, so với đám người Hoa Thiên Đô, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hắc Bạch Nhị Sứ hay chúa tể chiến tranh Điện Mẫu thì tự nhiên việc giải cứu Phương Thanh Tuyết trọng yếu hơn nhiều, những người kia bây giờ thì giết lúc nào mà chả được. Vù một tiếng, thân thể hắn bay lên, vọt thẳng vào chỗ sâu nhất của giới thượng giới, bay về phía Càn Khôn Thành, nghe nói cũng là thành trì lớn nhất ở đây. Càn Khôn Thành là do chúa tể Càn Khôn nắm giữ, nghe nói vị này là cao thủ 15 kỷ nguyên, dù là tiên vương cũng không làm gì được, không thể dễ dàng giết hắn. Người này uy danh hiển hách, tuy nhiên chưa từng xuất hiện ở tiên giới, dường như bởi vì tiên giới sẽ làm bẩn thân thể cao quý của hắn vậy. Hơn nữa cũng giống như Phương Hàn, hắn có thể luyện chế ra tiên vương đan. Hiện giờ trong giới thượng giới tiên vương đan thông dụng chính là do hắn lưu truyền, là chủ nhân phát hành tiền tệ, khó trách có thể chấn nhiếp cả vũ trụ. Phương Hàn xuyên qua giới thượng giới, thần niệm vừa động, chuyển qua vô số vị diện, sông núi xa xôi, trời trăng sao sáng, mặt đất rộng lớn, đại dương vô tận. Trên đường đi, cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ, từng tòa thái cổ đại thành, từng quốc gia to lớn, chiếm cứ các phong thủy bảo địa, các điểm linh mạch tốt trong giới thượng giới cổ xưa. Đây đều là các cổ thành do những tồn tại mạnh mẽ thành lập ra, để che chở cho đám tu sĩ bình thường. Ở ngoài thành trì hết sức nguy hiểm, yêu thú hoành hành thành đàn, Phương Hàn xuyên qua thời không, có thể nhìn thấy những ma quái khổng lồ tới lui giữa thời không đứt gãy để cắn nuốt vĩnh sinh khí tu luyện. Hình thể to lớn lại thích hấp thu nhật nguyệt, cho dù là thiên quân đụng phải những quái vật này cũng phải khó mà trốn thoát, gặp nguy cơ có lẽ sẽ ngã xuống. Mà đám ma quái khổng lồ này bởi vì hoàn cảnh đặc thù của giới thượng giới mà tạo ra. Bởi vì giới thượng giới ở gần cánh cửa vĩnh sinh, các loại pháp tắc bị vặn vẹo cuồng bạo, tràn đầy các loại thần vật, các loại lực lượng sẽ sinh ra đột biến. Cho dù là dã thú bình thường tới giới thượng giới trải qua một thời gian dài biến đổi cũng sẽ có được lực lượng to lớn, đột phá cảnh giới mà sinh ra lực uy hiếp đối với các tu sĩ. Chỉ là bằng tu vi của Phương Hàn hiện giờ, các ma quái khổng lồ này căn bản không làm gì được. Hắn tùy tiện một trưởng là phá hủy hết thảy, hóa thành căn nguyên tinh khí hấp thu. Hiện giờ nếu Phương Hàn thành lập thành trì ở giới thượng giới, bằng vào thủ đoạn của mình có thể chế tạo tiên vương đan và đại mệnh vận thuật, khẳng định sẽ không dưới Càn Khôn Thành. Tuy nhiên, cây to đón gió, trước khi hắn có thể hoàn toàn chiến thắng chúa tể Càn Khôn thì không có ý nghĩ thành lập thành trì để thống trị giới thượng giới. Khẳng định chúa tể Càn Khôn sẽ không tha cho hắn, chỉ bằng vào hắn có thể chế tạo Tiên Vương Đan đã là kẻ địch mạnh nhất rồi. Khiêu chiến quyền khống chế của chúa tể Càn Khôn tương đương với việc mạo phạm uy nghiêm vô thượng, nhất định phải là người chết ta sống. Phương Hàn xuyên qua thời không liền thấy được xa xa có một cỗ lực lượng hùng vĩ sinh ra từ tự nhiên, một tòa thành thái cổ sừng sững giữa thiên địa, thậm chí ngay cả mặt trời mặt trăng cũng nhỏ hơn thành này, trở thành nền cho tòa thành thái cổ này. Tòa thành chọc trời, lầu các cảnh lạ, cung điện đỉnh viện, hồ nước hải dương, đường rộng trời xanh, quảng trường lâm viên, lầu các thành trì, đủ các loại kiến trúc to lớn xuất hiện trong tòa thành thái cổ này. Tòa thành thái cổ này quả thực như trung tâm vũ trụ, như nguyên điểm của thế giới. Thiên đình hùng tráng so ra cũng kém rất nhiều. Thiên đình to lớn như thế nhưng mới chỉ tương đương với một tòa cung điện trong tòa thành thái cổ này thôi. Diện tích của thiên đình thập vạn đại châu còn xa không bằng được một quảng trường lớn trong tòa thành này. Đây đã không còn là một thành trì nữa mà giống như một vị diện khổng lồ. Một quốc gia Càn Khôn, Càn Khôn Thành. Chúa tể Càn Khôn tu vi 15 kỷ nguyên thành lập thành trì ở giới thượng giới, chính là trung tâm của giới, là thành trì rộng lớn nhất, cũng là thành trì và môn phái lớn nhất trong chư thiên vạn giới. Mọi người ở thiên giới có rất nhiều cao thủ không biết giới thượng giới, cũng có nhiều cường giả. Không biết kỳ thực Càn Khôn Thành chính là môn phái đứng đầu, là thế lực đứng đầu trong chư thiên. Trong thời đại mà không có tiên vương, chúa tể Càn Khôn với tu vi 15 kỷ nguyên quả thực có thể ngạo thị quần hùng, quét ngang thiên hạ, đệ nhất cao thủ dưới tiên vương. Thật là nhiều người. Phương Hàn từ trong hư không thấy được một tòa thành trì vĩ đại, kế tiếp là rất nhiều tu sĩ, đủ các loại cao thủ đều xuất hiện trong Càn Khôn Thành, hoặc là có cao thủ đi đến từ bốn phương tám hướng, hội tụ tiến vào Càn Khôn Thành. Tòa thành trì này là trung tâm của cả giới thượng giới, tràn ngập tài phú, mạo hiểm, dụ hoặc, thậm chí có mùi vị tiên vương vĩnh sinh. Bất cứ thần vật pháp bảo tu luyện hay linh dược gì, chỉ cần ngươi có đủ tiên vương đan và tài phú đều có thể đạt được ở đây. Nơi này là thiên đường của tu sĩ, cũng là nơi mà tin tức truyền bá nhanh nhất, linh thông nhất, bất kỳ tin tức nào cũng có thể hỏi thăm được ở chỗ này. Cao thủ trong chư thiên đều có thể nhìn thấy. Vù một tiếng, Phương Hàn từ hư không chui ra tiếp cận thành trì, liền cảm giác được trong không trung có một cỗ lực cản không gì sánh kịp, tản mát ra khắp nơi, bức ép tu sĩ không thể không buông xuống, đi bộ dọc theo một con đường thật dài để tiến vào trong thành. Cùng lúc đó tu sĩ bốn phương tám hướng ngựa xe như nước cũng xa xa bay tới, hoặc là chui ra từ hư không, đến gần tòa thành trì khổng lồ này thì tự động hạ xuống lựa chọn đi bộ. Thậm chí Phương Hàn thấy được trong các tu sĩ có cường giả thiên quân 10 kỷ nguyên đỉnh phong hay là thánh vương vô địch cũng lựa chọn thành thật đi bộ vào thành. Các tu sĩ chui vào từ hư không thì đều là thiên quân. Có tu vi một kỷ nguyên thì hết sức nhỏ yếu, có khi là 5-6 kỷ nguyên tầm trung đẳng, 8-9 kỷ nguyên tầm cao đẳng, một số ít là 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Tu sĩ 11 kỷ nguyên cũng nhiên thấy được 1-2 người, đều chớp lóe mà qua. 12 kỷ nguyên trở lên thì không thấy. Không tới Càn Khôn Thành thì không biết là thiên quân lại nhiều như lợn con thế này. Bên trong tòa thành đệ nhất thiên địa vũ trụ này, thiên quân đi đầy đất, toàn bộ là nơi cường giả tụ họp. Hoàng giả chí tiên thiên địa đồng thọ hay thiên chủ vô thượng, bình thường chỉ là tiểu dân, nô lệ. Phương Hàn đứng nhìn từ xa, nhìn về phía thành trì thấy được mấy thiên chủ vô thượng làm việc vặt ở ngã tư đường, làm nô lệ cúi đầu khom lưng. Có những thiên quân gào thét đi qua, các thiên chủ sẽ quỳ xuống, lặng tránh hoặc thỉnh an. Phương Hàn vì không muốn thu hút sự chú ý cũng hạ xuống, đi trên con đường do thần ngọc trải thành, trực tiếp thông đến cửa thành. Hắn theo cùng một ít thiên quân cũng đi tới cửa Càn Khôn Thành. Tường thành này do những khối gạch lớn bằng thần sơn thái cổ tạo thành, bên trên có điều khắc hòa văn phức tạp. Ở cửa thành có một đội ngũ 12 người là giáp sĩ tay cầm binh khí và thần vật đứng trang nghiêm. Các giáp sĩ này mỗi người đều là thiên quân, tu vi vào khoảng 1-2 kỷ nguyên, tới lui xem xét các tu sĩ ra vào thành, đồng thời phụ trách thu thuế. Mỗi tu sĩ vào thành sẽ phải giao nộp 100 viên tiên vương đan, siêu thuế thật nặng. Ôi, năm nay thuế thu vào của Càn Khôn Thành lại nặng hơn một chút. 100 viên chỉ có thể ở trong Càn Khôn Thành có một ngày, qua một ngày lại phải giao nộp nữa, nếu không sẽ bị đuổi ra. Vậy cũng không có cách nào, đây là quy củ. Cả giới thượng giới ai dám vi phạm mệnh lệnh của chúa tể Càn Khôn. Hơn nữa có một số thần vật tu luyện chỉ có thể mua được trong Càn Khôn Thành mà thôi. Phương Hàn tới cửa thành liền thấy đông đảo thiên quân xếp hàng nộp phí vào thành. Phương Hàn cẩn thận quan sát Càn Khôn Thành, thu liễm pháp lực của mình, đồng thời biến đổi dung mạo, cũng giao nộp tiên vương đan làm phí vào thành, sau đó tiến vào trong. Vừa vào thành lập tức cảm nhận từng trận khí vĩnh sinh nồng đậm phả vào mặt. Vốn ở ngoài thành, pháp tắc vặn vẹo dữ dội, căn bản không thể tu luyện. Bởi vì Càn Khôn Thành là nơi gần cánh cửa vĩnh sinh nhất, đã bị thần khí vô địch này ảnh hưởng, căn nguyên ở trong cơ thể rất nhiều tu sĩ đều trở nên cuồng bạo. Tuy nhiên khi tiến vào Càn Khôn Thành, căn nguyên sẽ lại lưu chuyển nhẹ nhàng, hết sức bình thản, pháp tắc cũng ôn hòa, vĩnh sinh khí cũng dễ dàng hấp thu. Khó trách mỗi người đều muốn tiến vào Càn Khôn Thành, bởi vì dù là thiên quân thì tốc độ tu luyện ở trong Càn Khôn Thành cũng phải gấp mấy trăm đến cả ngàn lần so với bên ngoài, hơn nữa lại không gặp nguy hiểm. Thủ đoạn cao. Rõ ràng là chúa tể Càn Khôn đã thi triển pháp lực vô địch, cố định tất cả nguyên khí vận chuyển ở nơi này, mở ra tòa thành trì này từ trong hỗn độn, chống lại lực ảnh hưởng từ cánh cửa vĩnh sinh. Chúa tể Càn Khôn này quả nhiên là tồn tại mạnh mẽ, hiện giờ mà ta giao thủ với hắn sợ rằng còn không thắng được. Phương Hàn vừa tiến vào Càn Khôn Thành liền triển khai cảnh giới thiên địa nhất thể để quan sát. Hắn cảm giác được mấy luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm quanh quẩn trong Càn Khôn Thành. Cùng lúc đó ở sâu trong trung tâm tòa thành có một lực lượng vĩ đại ngang hàng với tiên vương đang ngủ đông. Ở bên trong đại vận mệnh thuật của Phương Hàn, lực lượng vĩ đại kia quả là không đâu không có, ảnh hưởng tới mỗi một hành động trong Càn Khôn Thành. Hơn nữa lực lượng này cũng là một vị đại tôn, rõ ràng có lực lượng này chính là của chúa tể Càn Khôn. Đối mặt với có lực lượng này, hiện giờ Phương Hàn không thể tùy tiện gây sự. Hắn quyết định dạo quanh Càn Khôn Thành hỏi thăm tin tức. Tuy nhiên hắn không biết chỗ hỏi thăm tin tức tốt nhất ở Càn Khôn Thành, chỉ là hắn cũng không gấp, nhàn nhã đi dạo trên đường quan sát hết thảy. Càn Khôn Thành này quá lớn, các loại cửa hàng mua bán thần vật thì nhiều không đếm hết, có thể nói là nơi có nhiều bảo tàng nhất trong chư thiên. Các bảo tàng long giới, ma giới, thần giới, phật giới, chư thiên vạn giới cộng lại chỉ sợ còn không nhiều bằng bảo tàng ở đây. Thậm chí Phương Hàn thấy được một ít thiên quân viễn cổ trong thành trao đổi thần vật trong cửa hàng để thu lấy những thứ mình cần. Đột nhiên trên đường phố chuyển ra tin tức lan tỏa bốn phía như ôn dịch. Cái gì? Lần này trong hội trường bán đấu giá Càn Khôn có một kiện thần vật xuất thế, chư thiên thần khí, thiên địa huyền môn, lại lấy ra thứ này để bán đấu giá sao? Cái gì? Thiên địa huyền môn? Đó không phải thần vật do huyền môn tiên vương ở kỷ nguyên hết sức xa xưa lưu lại hay sao? Nghe nói cánh cửa này nổi danh cùng với chúng diệu môn, chu tiên môn là phỏng theo cánh cửa vĩnh sinh mà đúc thành, cho dù là chúa tể Càn Khôn chiếm được cũng sẽ không lấy ra bán chứ. Vậy thì không biết. Nghe nói chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, chúa tể Tiên Huyết, Lưỡng Nghi Tổ Sư, những người này lại tiếp cận cánh cửa vĩnh sinh, tìm ra được một kiện thần vật trong phế tích ở trước cánh cửa vĩnh sinh, cho nên tất cả mọi người đều có quyền sở hữu, vì vậy cùng lấy ra bán đấu giá để thu gom tiên vương đan. Một cái thiên địa huyền môn này thì có thể bán được bao nhiêu? Trong chư thiên luôn có người có thể mua được. Đại hội đấu giá lần này trừ thiên địa huyền môn ra, còn có rất nhiều tiên khí thánh phẩm mạnh mẽ, thậm chí còn đấu giá cổ tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Có cổ tự không tự mình tu luyện, vì sao lại lấy ra bán đấu giá chứ? Có lẽ là không phù hợp công pháp tu luyện, chuyện này cũng có không ít mà. Trên phố xá của Càn Khôn Thành, lời của các vị thiên quân bàn tán truyền vào tai Phương Hàn, đủ các loại cao thủ hình thành như dòng thác lũ chạy về một hướng. Ồ, hội trường bán đấu giá Càn Khôn, lần này muốn bán đấu giá thần khí thiên địa huyền môn sao? Phương Hàn vừa nghe một chút liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hội đấu giá lớn nhất Càn Khôn Thành lần này muốn bán ra chư thiên thần vật, tồn tại thấp hơn Thiên Táng Quan và Phong Thiện Tế Đàn hay là Hồng Mông Điện, đó là thiên địa huyền môn. Phương Hàn cũng biết pháp bảo này, ở thời đại xa xưa pháp bảo này từng thống trị chư thiên mấy kỷ nguyên, thậm chí huyền môn chính là tiền thân của tiên đạo. Hiện giờ còn có tu sĩ tiên đạo tự xưng mình là tu sĩ huyền môn, cánh cửa này nổi danh cùng với chúng diệu môn, thái hư môn, chu tiên môn, tạo hóa môn, nếu thực sự lấy ra đấu giá thì sợ rằng không ai mua nổi. Đây là một kiện trọng bảo, trọng yếu nhất trong các trọng bảo. Thì là tin tức này lại khiến Phương Hàn chú ý, quyết định phải đi xem một cái, thuận tiện hỏi thăm chút tin tức về Phương Thanh Tuyết. Nơi nào có thể hỏi thăm tin tức tốt nhất, tự nhiên chính là trong hội đấu giá rồi. Hắn theo dòng người cuồn cuộn tiến về một đại sảnh rộng lớn, liền thấy được trước đại sảnh là 30 vị thiên quân, mỗi người đều mặc áo giáp, pháp lực vô biên, kiểm tra các cao thủ tiến vào, đồng thời phải giao nộp tiên vương đan. Mỗi cao thủ tiến vào hội trường phải giao phí 1 vạn tiên vương đan. Điều này đã ngăn cản một lượng lớn cao thủ tiến vào trong. Thử nghĩ mà xem, thiên quân thông thường căn bản đâu lấy ra được nhiều tiên đan, tiên vương đan như thế. Chỉ là Phương Hàn lại tùy tay vẫy ra, lấy 1 vạn tiên vương đan ném cho tên thiên quân trông coi hội trường, nhàn nhã tiến vào. Hiện giờ cái hắn không thiếu nhất chính là tiên vương đan. Bản thân mình có thể chế tạo số lượng lớn, hô hấp một cái, khí vĩnh sinh từ cánh cửa vĩnh sinh trong hư không xa xăm, liền như Na-di và người hắn, sau đó lưu chuyển qua tinh thể thần quốc, cuồn cuộn tạo thành tiên vương đan. Thời điểm 12 kỷ nguyên thì năng lực chế tạo tiên vương đan của hắn còn có hạn, nhưng hiện giờ đạt tới 14 kỷ nguyên, đại vận mệnh thuật không ngừng tiến bộ, Chế tạo tiên vương đan gần như không hao phí thời gian, thậm chí còn không khiến cho nguyên khí chung quanh dao động chút nào, liền im lặng tạo ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần tốn chút thời gian hắn có thể chế tạo tiên vương đan, mà mua cả tòa Càn Khôn Thành cũng không phải là không được. Không ai có thể so đấu tài phú với hắn. Huynh đệ, tu vi không tệ mà tướng mạo rất lạ, có phải thiên quân tới từ bên dưới không? Ngay khi Phương Hàn đi về phía phòng đấu giá, phía sau có một vị thiên quân im hơi lặng tiếng đi theo. Thiên quân này cũng vừa giao nộp tiên vương đan, ra tay không chút đổi sắc, bày ra tài lực dồi dào. Phương Hàn xoay người nhìn lại, liền thấy thiên quân này mặc trường bào màu đen, diện mạo anh tuấn tiêu sái, ngón tay trắng nõn, phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong. Trên tay còn cầm một cái quyền trượng màu đen, điêu khắc một vầng mặt trời đen. Có người bắt chuyện với mình, hơn nữa tu vi không thấp, còn là thiên quân 10 kỷ nguyên đỉnh phong, trong lòng Phương Hàn vừa động. Xin hỏi huynh đệ xưng hô thế nào? Tại hạ Dạ Đế. Nam tử trẻ tuổi áo đen này mỉm cười, đôi mắt tối đen, làm người ta có cảm giác yên tĩnh. Dạ Đế thiên quân, Phương Hàn chấn động. Chúa tể của dạ giới, nghe nói là đối thủ một mất một còn với thiên đình, không phải là người đang ngã xuống hay sao, làm sao còn xuất hiện ở chỗ này? Ồ, không ngờ có người vẫn còn biết tới thanh danh của ta, Dạ Đế thiên quân cười nói. Năm đó ta chiến đấu cùng với thiên đình cũng cần sức ngang tài, sau đó bị trọng thương, vì thế ẩn nấp tu dưỡng ở giới thượng giới. Rất nhiều năm trước đã trọng sinh kiếp sau, pháp lực càng tiến thêm một bước, tu vi hiện giờ mới đạt được như vậy. Ngược lại huynh đệ đây rất lạ mặt, lấy khí tức tu vi, hiện giờ cũng không dưới ta. Nhưng ta không có gặp huynh đệ đây ở thời đại biển cổ, không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi là Phương Hàn, môn chủ kỷ nguyên môn, hiện giờ thành lập nguyên giới, chỉ là Dạ Đế huynh không cần lộ ra thân phận của ta. Ta cải trang tới đây, có chút kẻ thù cũng là thiên đình. Phương Hàn truyền ra thần niệm, hắn nhìn ra Dạ Đế thiên quân này là đối tượng có thể tiếp nhận. Cái gì? Ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Nghe nói ngươi trước tiên hàng phục thần giới, sau đó hàng phục ma giới, long giới, Phật giới, đại chiến với thiên đình. Hiện giờ thiên đình triệu tập cao thủ chư tiên vạn giới muốn tiêu diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Tin tức này thậm chí là người của giới thượng giới cũng biết. Ngươi còn dám tới Càn Khôn Thành sau? Nên biết là ngươi cướp lấy đan giới, chúa tể đan giới sát na thiên quân chính là đệ tử của chúa tể Càn Khôn. Xoay người trở lại cũng muốn đối phó ngươi. Còn nữa, hiện giờ thiên đình vĩnh hằng lôi đế hỗn độn tai nạn sát lục cũng chạy tới giới thượng giới, dường như là tu luyện thành công một loại thần thông vô thượng, thăng cấp đến thiên quân đỉnh phong, người phải cẩn thận. Dạ Đế thiên quân quả thật là chấn động, chỉ lán là tử địch với thiên đình, cho nên vừa nghe cũng lập tức phát ra cảnh báo. Huynh đệ yên tâm, thiên đình đều là một đám gà đất chó sành thôi, lúc nào cũng có thể quét ngang. Phương Hàn truyền lại thần niệm, huống hồ hiện giờ ta chưa chắc đã sợ chúa tể Càn Khôn kia. Đúng rồi, Dạ Đế huynh đã sớm tới giới thượng giới, có biết gần đây giới thượng giới xảy ra đại sự gì không? Thân thế chuyển thế của Điện Mẫu Thiên Quân xuất hiện, bị chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, Lưỡng Nghi Tổ Sư, rồi đầu sỏ của giới thượng giới đuổi giết sau. Phương Hàn mới hàn huyên vài câu với Dạ Đế liền quen thuộc, lập tức hỏi thăm tin tức. Hắn tự nhiên không sợ Dạ Đế bại lộ thân phận của mình, bằng pháp lực quán hiện giờ có thể trực tiếp bóp chết Dạ Đế. Hắn đã nhìn ra được tu vi Dạ Đế là 10 kỷ nguyên đỉnh phong, dù ở giới thượng giới cũng có đủ trọng lượng, đáng tiếc là trong tay hắn thì không qua nổi một chiêu. Hơn nữa hắn dùng đại vận mệnh thuật âm thầm phủ lên người Dạ Đế thiên quân, phát hiện người này nghe được mình là Phương Hàn, ban đầu có chấn động một chút nhưng cũng không có tâm tư gì khác. Nếu như xuất hiện tâm tư khác có âm mưu hay tính toán ác độc, vận mệnh của Phương Hàn sẽ lập tức sinh ra dao động, hắn cũng lập tức ra tay ngay. Đây chính là huyền bí của đại vận mệnh thuật vô cùng vô tận, phân biệt được hết thảy thiện ác, nhận rõ thật giả. Lực của vận mệnh có mặt ở khắp nơi, không gì không làm được. Phương Hàn có thể liếc mắt một cái nhìn ra người này là trung hay gian, có lợi hay có hại với mình. Dưới vận mệnh bao phủ, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể che giấu. Dạ Đế thiên quân tự nhiên lập tức bị Phương Hàn nhận ra vô hại với mình, cho nên Phương Hàn có ý lôi kéo hắn. Đúng rồi, Dạ Đế huynh hiện giờ cũng không sáng lập môn phái, dạ giới cũng đã sớm bị hoang phế, thậm chí đệ tử thủ hạ cũng đầu phục thiên đình, thành lập nên ám hoàng phủ. Không bằng hợp tác với ta, tiến vào kỷ nguyên môn là một thái thượng trưởng lão thế nào? Tùy tiện nói chuyện, Phương Hàn trực tiếp đánh thần niệm mời chào vào trong tâm linh của Dạ Đế thiên quân. Hả? Gia nhập kỷ nguyên môn? Dạ Đế thiên quân cũng không ngờ mình vừa gặp mặt Phương Hàn, đối phương đã mời chào trắng trợn, hắn không khỏi cả kinh. Đúng rồi, Phương Hàn huynh vừa nói gì, dù là chúa tể Càn Khôn cũng không làm gì được huynh. Vậy tu vi của huynh hiện giờ? Tu vi hiện giờ của ta đã đạt đến 14 kỷ nguyên. Được rồi, ta để cho huynh cảm nhận một chút lực lượng của ta. Thần sắc Phương Hàn vừa động, một cỗ lực lượng vô hình im lặng tràn vào người Dạ Đế thiên quân, nhưng người chung quanh không cảm giác được nguyên khí dao động. Nhưng Dạ Đế Thiên Quân đột nhiên vừa động, chỉ cảm thấy hết sức cảnh tượng trước mặt liên tục biến ảo, tất cả thế giới biến mất, trong hư không chỉ còn lại một mình Phương Hàn vô cùng cao lớn đứng trước mặt mình và nhìn xuống. Ở phía dưới thân hình cao lớn của Phương Hàn, Dạ Đế Thiên Quân nhỏ bé như một con bò sát. Đây là tinh thần lạc ấn giữa hai người, cùng chịu chênh lệch căn nguyên thiên quân, tâm hồn mạnh mẽ so sánh lập tức rõ ngay, Phương Hàn mạnh gấp trăm ngàn lần Dạ Đế Thiên Quân. Chỉ trong khoảnh khắc Dạ Đế Thiên Quân có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Phương Hàn hùng mạnh làm hắn cảm giác mình như một con kiến, mình chính là con kiến, còn Phương Hàn là rồng thần, căn bản không thể so sánh. Người thần niệm của Dạ Đế Thiên Quân trở nên lắp bắp, gần như không còn là mình nữa. Vì cái gì mà người mạnh mẽ như thế? Nếu người mạnh như thế, cái gì mà thiên đình, Phật giới, long giới, thậm chí chư thiên vạn giới không phải đối thủ của ngươi, đã sớm tiêu diệt thiên đình. Dù là mạnh nhất giới thượng giới, chỉ có mấy đầu sỏ vương giả siêu cấp mới có thể chống lại ngươi. Ở giới thượng giới, tu vi 14 kỷ nguyên sẽ không vượt quá một bàn tay đâu. Ta có kỷ ngộ thôi, chờ Dạ Đế huynh gia nhập kỷ nguyên môn ta, trở thành thái thượng trưởng lão kỷ nguyên môn ta, tự nhiên sẽ nói cho huynh. Sau thực lực của ta như thế này, lúc kỷ nguyên tan biến là có thể mượn lực lượng cánh cửa vĩnh sinh tìm hiểu huyền cơ, tu thành chính quả tiên vương. Huynh cảm thấy thế nào? Đầu nhập vào ta tuyệt đối không sai đâu. Phương Hàn thu hồi thần niệm, liền thấy Dạ Đế Thiên Quân tỉnh táo lại, trong ánh mắt tràn đầy mơ hồ cũng dần khôi phục, nhìn Phương Hàn giống như gặp quỷ. Phương Hàn không nói gì, cứ thế mỉm cười. Hồi lâu sau, Dạ Đế Thiên Quân tự hỏi thật lâu, cũng bình tĩnh suy nghĩ, rồi mới khó khăn nói. Tu vi của Phương Hàn huynh như thế, khẳng định là một vị chủ tốt, về sau có thể vén mản tiên vương đại đạo, ta cũng không có gì để nói. Đầu nhập vào Phương Hàn huynh, hy vọng có thể vạn kiếp bất diệt trong những năm tháng sau này. Nào có, ta nắm giữ đại vận mệnh thuật, chúa tể hết thảy tồn tại, thậm chí là tồn tại vận mệnh. Ta có thể xoay chuyển vận mệnh của huynh, dù là huynh gặp chuyện cũng có thể hồi sinh cho huynh. Phương Hàn lại tung ra một trái bom nặng ký. Cái gì? Dạ Đế Thiên Quân lắp bắp đứng lên. Đại vận mệnh thuật chính là tuyệt học đứng đầu 3.000 đại đạo trong truyền thuyết, cho dù là tiên vương cũng không biết, nghe đồn nó là tuyệt học của Điện Mẫu Thiên Quân, làm sao lại rơi vào tay huynh? Truyền thuyết xa xưa thì đại vận mệnh thuật này chỉ có thể do một người nắm giữ. Mấy thứ này sau này huynh sẽ biết. Phương Hàn mỉm cười. Ta cũng đang tìm kiếm Điện Mẫu Thiên Quân, hiện giờ có thể nói cho ta gần đây giới thượng giới có tin tức về nàng hay không? Thật sự là có tin tức về Điện Mẫu Thiên Quân. Thời gian trước ở phía tây Càn Khôn Thành, bên trong thành trì Âm Dương Thành do chúa tể Âm Dương mở ra, có xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này ra tay hào phóng, trực tiếp dùng 6 ước tiên vương đan đổi một kiện trọng bảo là Thiên Công Chùy, lại dẫn tới Âm Dương công tử, con trai của chúa tể Âm Dương nhòm ngó, muốn chiếm lấy nữ tử này, vì thế mà theo dõi ra khỏi thành muốn bắt nữ tử này, kết quả thì trực tiếp bị giết chết, ngay cả linh hồn cũng không còn, chỉ có một tên nô bộc trốn thoát. Nữ tử này nói với nô bộc kia, nói nàng là Điện Mẫu Thiên Quân, nếu muốn báo thù thì trở về nói cho chúa tể Âm Dương, tùy lúc có thể tới báo thù. Chúa tể Âm Dương tức giận, liên hợp rất nhiều thành chủ cùng âm thầm phát động lệnh truy sát, muốn bắt sống Điện Mẫu Thiên Quân. Dạ Đế Thiên Quân vội vàng nói ra những gì mình biết. Chúa tể Âm Dương? Phương Hàn cười lạnh, người này chết chắc rồi, trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn, ta nhất định nghiền hắn thành tro, để hắn nhận hết sỉ nhục thế gian mà chết. Nhưng mà, Dạ Đế Thiên Quân vội nói, chúa tể Âm Dương kia cũng là cao thủ vô địch 14 kỷ nguyên, vương giả, siêu cấp đầu sỏ vô cùng hiếm thấy, chí tôn của giới thượng giới, nếu tùy tiện ra tay, sợ rằng hết sức nguy hiểm. Điều này không cần huynh phải lo, bây giờ ta còn không đến mức phải đi chém giết, đại vận mệnh thuật của ta còn chưa tu hành đến cảnh giới cao nhất, tuy nhiên cũng không kém là bao. Phương Hàn khoát tay, đi, chúng ta vào tham gia hội đấu giá này. Hội đấu giá hôm nay là còn bán ra chí bảo thiên địa huyền môn, ta cảm giác là mưa gió nổi lên, cao thủ giới thượng giới sẽ đi ra, ta phải lấy được chí bảo này để cô đọng tu vi của mình. Chí bảo này không dễ có được, thiên địa huyền môn là thần khí vô thượng do chúa tể huyền môn luyện chế, dùng để chấn áp chư thiên, chẳng lẽ môn chủ có đủ tài phú để mua món bảo bối này sao? Thân sắc của Dạ Đế Thiên Quân vừa động. Không sao, ta tự nhiên có đủ tài phú. Phương Hàn cũng không nói là mình có thủ đoạn chế tạo ra tiên vương đan, mà đi về phía trước. Đúng lúc này có một nữ thiên quân áo lụa đi ra từ đại điện rộng lớn. Hai vị, muốn thượng tọa, trung tọa hay là hạ tọa đây? Dạ Đế Thiên Quân có vẻ không hài lòng, đang muốn lên tiếng, thì lại một nữ thiên quân từ xa chạy đến mà nói. Thì ra là Dạ Đế Thiên Quân, căn cứ quy củ Càn Khôn Thành chúng ta, cường giả tu vi 10 kỷ nguyên trở lên có thể ngồi thượng tọa, mời hai vị. Dạ Đế Thiên Quân, Tiêu Mạnh vừa mới thăng cấp thiên quân ở Càn Khôn Thành, không biết ngài cho nên đừng trách. Nào có, chúa tể Nghiễm Hàn tu vi lại tịnh tiến rồi, sợ rằng không bao lâu cũng có thể thăng cấp 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Giả Đế Thiên Quân vội vàng bắt chuyện, âm thầm truyền thần niệm cho Phương Hàn. Nữ tử này chính là đệ tử của chúa tể Càn Khôn, tên là chúa tể Nghiễm Hàn, từng có uy danh hiển hách, pháp lực vô cùng. Vị này là... Diện mạo của chúa tể Nghiễm Hàn là một cô gái xinh đẹp nhưng có một cỗ uy nghiêm sai khiến, là bởi vì nhiều năm nắm giữ quyền hành dưỡng thành. Nàng nhìn Phương Hàn, cái cằm nhỏ ngẩng cao như một con khổng tước kiêu ngạo. Đây là một vị bằng hữu viễn cổ của ta, ngủ say nhiều năm vừa mới tỉnh lại, tu vi sâu không lường được, vượt xa trên ta. Dạ Đế Thiên Quân vội vàng giới thiệu, nhưng không nói Phương Hàn là môn chủ kỷ nguyên môn, nếu không thì sẽ có nhiều phiền toái. Ồ, bằng hữu viễn cổ, tu vi của ngài lại trên cả ngài nữa, vậy là tu vi 11 kỷ nguyên sau. Không ngờ còn có nhân vật bậc này xuất thế, không biết tên là gì, để bản cung chiêm ngưỡng. Bản cung cũng đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, đều biết đến một ít đầu sỏ. Chúa tể Nghiễm Hàn nháy mắt hỏi. Một kẻ mục nát ngủ say hơn 10 kỷ nguyên đã sớm quên tên, ngã xuống trong bụi bặm lịch sử. Hiện tại chỉ còn lại một đoạn duyên tồn tại trên đời, chúa tể Nghiễm Hàn cũng không cần hỏi tính danh của ta. Phương Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên, bắn ra ánh sao nhìn vào chúa tể Nghiễm Hàn. Chúa tể Nghiễm Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức ngập trời ập tới, cả người như bị giam cầm. Phương Hàn ở phía trước trở nên vô cùng to lớn, là bản thể duy nhất trong thiên địa. Răng rắc. Trong thân thể nàng sinh ra áp lực, cảm thấy Phương Hàn là không thể chống lại, chỉ một ý niệm là có thể xóa bỏ mình. Phương Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng mới thở hắt ra một hơi, sắc mặt đại biến. Mời tiền bối vào thượng tọa trong bảo tràng, phòng khách quý. Phương Hàn gật đầu đi vào trong. Nhìn bóng lưng Phương Hàn, sắc mặt chúa tể Nghiễm Hàn trắng bệch, qua hồi lâu mới bình ổn lại. Sao vậy, sư tỷ? Tại sao sư tỷ không hỏi tính danh chân thật của người kia? Tiến vào hội trường Càn Khôn Thành chúng ta đều phải là tồn tại có danh tính, nếu không thì sẽ không dễ quản lý. Nữ tử bên cạnh hỏi. Ý thức thật mạnh, trong thiên địa làm sao lại có tồn tại mạnh mẽ như thế, gần như ngang với các đầu sỏ thượng giới rồi. Chúa tể Nghiễm Hàn lẩm bẩm. Cao thủ cấp bậc này đều độc hành một mình, căn bản không chịu sự quản lý. Dù là trong Càn Khôn Thành, chỉ cần không quá đáng thì cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua. Quên đi, chúng ta không cần gây họa, không cần để ý người này. Nếu như thực sự quá đáng thì tự nhiên có sư tôn ra mặt. Đối với Phương Hàn vừa tùy ý liếc mắt vừa rồi, chúa tể Nghiễm Hàn liền cảm giác sinh tử của mình bị đối phương nắm giữ, hoàn toàn đánh tan tâm linh của nàng, sinh ra sợ hãi theo bản năng đối với Phương Hàn, căn bản không dám quản chuyện của hắn. Tu vi tới cảnh giới này, chúa tể Càn Khôn sẽ không đi chọc một cái đại địch sinh tử như vậy. Hội đấu giá lần này mưa gió nổi lên, vì thiên địa huyền môn, ngay cả cao thủ như thế cũng xuất hiện, không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu siêu cấp đại năng nữa đây. Chúa tể Nghiễm Hàn khôi phục phong độ, hất hàm sai khiến. Không biết là điện mẫu thiên quân có xuất hiện hay không, nếu nàng ta dám chém giết con trai chúa tể Âm Diên, công khai báo ra danh tính của mình, thì rất có khả năng là sẽ không kiêng kỵ gì cả. Môn chủ, ngài bày ra thực lực của mình trước mặt chúa tể Nghiễm Hàn sau. Phương Hàn và Dạ Đế Thiên Quân tiến vào trong phòng đấu giá. Một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt. Hai người theo nô bộc của Càn Khôn Thành dẫn đường mà đi vào không gian này, ngồi cao cao trên phòng khách quý. Phòng khách quý này chính là phòng chư thiên, thuộc về tồn tại tôn quý nhất. Ở tít trên cao nhìn xuống phòng đấu giá như một đại thế giới, còn có thể nhìn thấy đủ các loại cao thủ tiến vào. Toàn bộ phòng đấu giá to lớn như một đại thế giới, từng chỗ ngồi xếp thành hình tròn đồng tâm trải rộng ra ngoài. Đây là chỗ ngồi hạ đẳng, những thiên quân cấp thấp. Ngoài ra trong không trung có vương tọa trôi nổi quấn quanh nguyên khí rực rỡ, là chỗ ngồi của hoàng trung đẳng. Ở bầu trời xa nhất có những không gian độc lập ngăn cách hết thảy dò xét. Đây là phòng khách quý thượng đẳng. Phòng chữ thiên chỉ có thiên quân đỉnh phong tu vi cao thâm, tồn tại 10 cỡ nguyên trở lên mới có thể hưởng thụ. Còn tu vi Phương Hàn và Dạ Đế Thiên Quân đều trên 10 kỷ nguyên, hai người liên hợp tự nhiên có tư cách ở tít trên cao. Đúng thế, nàng ta truy hỏi chi tiết của ta, ta ghi lại dấu ấn tồn tại vô địch trong nội tâm của nàng, khiến nàng luôn kính sợ. Phương Hàn khoát tay, nhìn cao thủ giới thượng giới rộn ràng nhốn nháo ở trong hội đấu giá phía dưới mà âm thầm cảm thán. Quả nhiên đa số cao thủ thiên quân của chư thiên vạn giới đều tập trung ở đây, thậm chí thấy được những cao thủ thiên quân viễn cổ, không biết tên, có cao thủ mang theo khí tức tương tự với chúa tể Thỉ Quang, lãnh tụ của văn minh khoa học kỹ thuật, dường như là cao thủ vô thượng do văn minh khoa học kỹ thuật tạo ra. Cái này, môn chủ, Dạ Đế Thiên Quân chần chờ. Lấy tu vi 14 kỷ nguyên vô thượng của môn chủ hiện giờ, truyền ra ngoài sẽ chấn động thiên hạ, khiến Càn Khôn Thành chấn động, thậm chí kinh động chúa tể Càn Khôn, như vậy không phải bại lộ hành tung của chúng ta sao? Không sao, chúa tể Nghiễm Hàn sẽ không nói, Lúc ta thi triển áp bách, nàng ta đã vận dụng đại vận mệnh thuật, gieo trồng tiềm thức khủng bố ở sâu trong nội tâm của nàng. Nói cách khác, hiện giờ nàng không dám hỏi tới, bẩm báo chuyện gì của ta, thì nàng sẽ chỉ giữ im lặng thôi. Phương Hàn cười lạnh, huống hồ gì hiện giờ ta đã biết tu vi của nàng. Bằng tu vi không phải 10 kỷ nguyên đỉnh phong, ta cách không thi triển đại vận mệnh thuật là có thể đánh nổ nàng ta, cho dù là chúa tể càn khôn cũng không cứu được, không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Hiện giờ ta cùng với chúa tể kỷ nguyên cũng là chúa tể vận mệnh rồi. Cái gì? Dạ đế thiên quân chấn kinh thật sâu. Môn chủ, đại vận mệnh thuật của ngài còn có thể ảnh hưởng đến tiềm thức của địch nhân sao? Đây là ảo diệu thần kỳ cỡ nào? Ngài sẽ không ảnh hưởng tiềm thức của ta đấy chứ? Trong tiềm thức của ta chỉ cảm thấy kỷ nguyên môn đáng tin là một đối tượng đáng để đầu nhập. Hừ, ta có cần ảnh hưởng tới ngươi hay sao? Tương lai kỷ nguyên môn ta nhất định hùng bá vũ trụ thiên địa, không gì địch nổi, quỷ thần cũng phải nghe theo hiệu lệnh. Ảo diệu của đại vận mệnh thuật còn xa như thế, chỉ cần tu vi của ta tiến thêm một bước, ta có thể tùy lúc thay đổi vận mệnh chư thiên vạn vật, cộng thêm số mệnh cho ngươi, làm cho ngươi vừa ra khỏi cửa là có thể nhặt được bảo tàng, đi đường cũng bị chư thiên thần vật rơi trúng đầu, sau đó triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh trấn áp hết thảy. Đến lúc đó thì uy lực chân chính của đại vận mệnh thuật mới được hiện ra. Phương Hàn ngồi yên một chỗ, tự nhiên có một cỗ khí thế, dạ đế thiên quân vui lòng khâm phục. Môn chủ nói cũng không sai, từ nay về sau dạ đế ta trung thành tận tâm đi theo kỷ nguyên môn trọn đời không đổi, dù là chống lại chư thiên cũng không hối tiếc. Tốt, Phương Hàn ngồi hiên ngang, tuy nhiên chúng ta không phải chống lại chư thiên mà là thống trị chư thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.